Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 997, cự tuyệt. Trước kia nửa chết nửa sống Thủy Triều Block đại bộ phận cổ phần đều là từ Hoàn Vũ mạng lưới kiềm giữ. Sau đó bị đăng ký tại hải ngoại LM đầu tư công ty toàn bộ thu mua. Khoản này giao dịch lúc ấy đều không có bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên phi tin tức Block phương diện là có sở rõ ràng. Trung Quy Thủy Triều Block là Trung Văn Block người sáng lập. Cũng đã từng là phi tin tức Block lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tuy xuống dốc thật lâu, không có triệt để chết đi lúc trước như cũ cũng phải bảo trì một chút cảnh giác. Chỉ là đối với Thủy Triều Block thay chủ, phi tin tức Block nội bộ phổ biến cái nhìn là Thủy Triều Block không có khả năng bởi vì không có danh tiếng gì LM công ty mà xuất hiện cái gì đại biến hóa, kết quả hiện thực lại cho tất cả mọi người một cái vang dội vô cùng bạt tai. Ai là microblogging thời đại đế tạo giả? Bày tại ngoài sáng thượng chính là nhà này có chút thần bí LM công ty. Người bình thường khả năng không lớn quan tâm này nhà công ty lai lịch. Nhưng đối với Triệu Tuyền như vậy nhân vật mà nói, đó là nhất định phải coi trọng đối tượng, lấy Triệu Tuyền nhân mạch thế lực, muốn đào ra LM công ty nền tảng thật không là phi thường khó khăn. Hơn nữa La Khải đối với chính mình che giấu cũng không tính là cỡ nào chăm chú. Ví dụ như Thủy Triều Microblogging CEO mọi người đều biết là Trình Quảng Nguyên, mà rất nhiều người không biết Tổng Giám Đốc là Thiệu Mạn Lệ. Nghiệp giới đại bộ phận người đối với Thiệu Mạn Lệ danh tự cũng rất lạ lắm. Nhưng chỉ cần động động con chuột cha một chút liền biết. Thiệu Mạn Lệ là Tân Thành tập đoàn trước Tổng Giám Đốc. Nàng còn có một thân phận khác chính là Đại Minh Tinh Mạc Lam Mama. Mạc Lam thì là La Khải vị hôn thê. Tại Thủy Triều Block trở mình, Thủy Triều Microblogging mà chuyển biến thành cũng thừa cơ lên trong quá trình. La Khải có thể nói phát huy trọng yếu phi thường tác dụng. Đúng là hắn từ phi tin tức Block chuyển đầu nhập Thủy Triều Block, mang đi vô số lưu lượng cùng nhân khí, đồng thời thúc đẩy microblogging cùng khoái âm mạnh mẽ liên hợp. Tại này kiện sự tình, Triệu Tuyền đối với phía dưới mấy người làm ra đến nhầm chiêu thực rất không lời. Bọn họ cho rằng La Khải không dám đối với chiếm lũng đoạn ưu thế phi tin tức Block trở mặt. Mưu toan lợi dụng loại ưu thế này tới chèn ép La Khải nắm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật. Kết quả chiêu đến La Khải mãnh liệt bắn ngược. Vốn Thủy Triều Microblogging rất có thể sẽ không xuất hiện. Tất cả đều là bởi vì phi tin tức Block chèn ép khiến La Khải cần phát ra chính mình thanh âm. Phản lại vì phi tin tức Block dựng đứng một cái đại địch. Này là bực nào buồn cười. Suốt như vậy sự tình, Triệu Tuyền rất nhanh liền biết La Khải là đứng ở Thủy Triều Microblogging phía sau màn người kia. Nói thật hắn thực rất bội phục La Khải. Một cái không có đi học đại học, lăn lộn ngành giải trí người trẻ tuổi, lại tại IT trong vòng hô phong hoán vũ, trước sau làm ra khoái âm cùng microblogging, kia không đơn giản có thể sử dụng vận khí để giải thích. Cứ việc tại La Khải quật khởi trong quá trình, Thiệu gia cùng Mạc gia phát huy nhất định tác dụng, có thể mấu chốt như trước tại La Khải trên người mình. Hiện tại La Khải lại càng là đạt được tầng trên chú ý nhân vật, coi như là Triệu Tuyền cũng không nên lại dùng một ít bàn tay ngoài đoạn đến áp chế vị trẻ tuổi này. Quật khởi thế, nhưng là muốn để cho hắn nhận thua, đó là thành thật không có khả năng. Vâng, La Khải thản nhiên hồi đáp, ta có được LM công ty đại bộ phận cổ phần. Còn có một phần là cho Mạc Lam, này liền không cần phải tận lực tiến hành nói rõ. Đạt được La Khải khẳng định trả lời, Triệu Tuyền thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, im lặng gật gật đầu. Đáp án này chỉ là xác minh lúc trước suy đoán, không có cái gì đáng ngạc nhiên. Triệu Tuyền không mở miệng, Từ Tín Hồng lại có nói, La Khải, bạn cùng lứa tuổi bên trong ta thực chưa từng gặp qua so với ngươi càng thêm ưu tú. không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Giang Nam Thương Hội. Gia nhập Giang Nam Thương Hội? La Khải sững sờ, ta không phù hợp điều kiện a. Luận thân gia tài phú, La Khải tư cách đương nhiên là đầy đủ. Trên thực tế cho dù là cự phú như mây Giang Nam Thương Hội, luận tài phú bài danh, hắn sau khi đi vào tối thiểu có thể đưa thân trước năm các loại. Nhưng La Khải xuất thân Thiểm Bắc, trước mắt hộ khẩu rơi ở Kinh Thành. Hơn nữa hắn công ty tất cả đều ở Kinh Thành đăng ký. Cùng Giang Chiết khu thương mại trên cơ bản không có bao nhiêu giao tiếp. Giang Nam Thương Hội chiêu Giang Chiết thành viên. Đây là ngoại giới đối với chúng ta lớn nhất hiểu lầm. Từ Tín Hồng ha ha cười cười, giải thích nói, kỳ thật chúng ta thương hội thành viên có vài vị cũng không phải là Giang Chiết quê quán. Cái căn bản này không là vấn đề, ngươi điều kiện hoàn toàn đủ. Kỳ thật hắn cũng không nói, những cái này không Giang Chiết quê quán thành viên sự nghiệp đều tại Giang Chiết khu vực. Dưới tình huống bình thường, La Khải thật sự là không phù hợp nhập hội điều kiện. Thế nhưng La Khải nếu như gia nhập Giang Nam Thương Hội, kia có khả năng sản sinh lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là chính diện mà tích cực. La Khải trầm ngâm một chút, nói, đa tạ từ hội trưởng ưu ái, ngài đề nghị ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tuy hắn nói rất huyền truyền, nhưng ở tòa tất cả đều là người tinh, như thế nào nghe không ra hắn cự tuyệt ý tứ. Từ Tín Hồng nụ cười có chút cứng ngắc, Giang Nam Thương Hội lớn như vậy một khối chiêu bài, La Khải cự tuyệt có không khỏi cũng quá thống khoái, xem ra giống như là suy tư một chút, trên thực tế thái độ đã biểu hiện được rất quyết đoán. Điều này làm cho phía sau hắn muốn nói chuyện, cũng lại nói không nên lời. Triệu Tuyền thở dài, tựa hồ rất là tiếc hận. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng. La Khải nâng chung trà lên, đem trong chén đã thay đổi trà lạnh nước một ngụm mân làm. Nói, từ hội trưởng, Triệu Đồng, nhận được hai vị chiêu đãi, ta còn có việc, đi trước một bước. Từ Tín Hồng đứng dậy nói, không cần khách khí, vậy chúng ta về sau có cơ hội lại tán gẫu. Ta đưa ngươi. La Khải nói, vậy thì không dám. Trần Phương Băng vội vàng nói, hay để cho ta tới đưa La Đồng a. Với tư cách là Kim Nguyên vốn liếng đầu tư quản lý, Trần Phương Băng cũng không tính là một vị tiểu nhân vật, có thể đi theo tòa La Khải. Triệu Tuyền cùng Từ Tín Hồng so với nàng lại toán không cái gì. La Khải hướng Từ Tín Hồng cùng Triệu Tuyền phân biệt gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời phòng. Trần Phương Băng cùng hắn cùng đi ra. Đi ra hội quán thời điểm, Trần Phương Băng bỗng nhiên nói, La Đồng, kỳ thật từ hội trưởng là muốn làm cái cùng sự tình lão. Trung quy liều đến lưỡng bại câu thương đối với mọi người cũng không tốt. La Khải cười cười nói, ta biết, nhưng sự tình không phải là ta trước gây ra. Từ Tín Hồng đại khái cho rằng đem chính mình kéo vào Giang Nam Thương Hội vòng tròn, liền có thể cho mình bộ đồ cái giảm đi lên, để mình tại bọn hắn quy tắc bên trong tiến hành đàm phán. Nhưng làm sao có thể? Đừng nhìn Từ Tín Hồng cùng Triệu Tuyền trong miệng lại nói tiếp rất bội phục, rất thưởng thức La Khải bộ dáng, nhưng La Khải có thể cảm giác được, hai vị này cũng không có đem chính mình coi như có thể địa vị ngang nhau nhân vật. La Khải không thích gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, càng không khả năng bị người đánh đến tận cửa tới trả lại nói cái gì dĩ hòa vi quý. Đàm phán điều kiện tiên quyết phải là làm cho đối phương trước trả giá đầy đủ giá lớn, bằng không ai cũng cho là hắn ôn thiện có thể lấn. Trần Phương Băng không rõ La Khải nội tâm ý nghĩ, cũng không hiểu hắn kiên trì, chỉ là cảm giác chính mình kỳ thật đối với La Khải không có chân chính rõ ràng. Điều này làm cho nàng ít nhiều gì cảm thấy một tia thất bại. Canh 2, đưa lên, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.